mang theo bảo bảo bỏ trốn. Vợ, em đừng hòng. Chương 6, không có bối cảnh hay bối cảnh thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nguyên Hầu người này chẳng khác gì một tảng đá. Cả ngày cũng chẳng có lấy một biểu tình gì ngoài cái mặt than kia. Đẹp trai cũng không cứu nổi. Thế nhưng xưa nay một khi đã bắt tay vào làm việc thì sẽ như biển cuộn sóng gầm. Đấu trí đấu dũng đến khi có kết quả mới thôi. Cho dù thời gian để trôi qua gần một năm nhưng việc điều tra vẫn không hề dừng lại. Lúc này tên kia tỉnh lại. Dù hắn có kín miệng tới đâu với bản tính của Lộ Nguyên Hầu. Không đấu đến ngươi sống ta chết với tên kia đến khi có kết quả thì sao có thể ngừng lại. Càng không nói tâm bình khí thản mà ngồi ở đây. Chưa hỏi được cái gì. Vậy mà còn có thể thản nhiên nói ra. Cậu bị đoạt xá à? Thế là Vệ Kiêu trước nay đều không đứng đắn đã bật ra một câu mang tính lời thoại chỉ có trong tiểu thuyết để đáp lại Lộ Nguyên Hầu. Mắt đang nhìn tài liệu trên bàn. Lộ Nguyên Hầu lạnh mặt liếc mắt chừng hắn một sắc lẹm. Đổi lại là người khác chỉ sợ sẽ bị ánh mắt này của hắn dọa bỏ chạy. Thế nhưng Vệ Kiêu tên này thiếu mất dây thần kinh sợ hãi. Nếu không cũng không thể làm bạn với Lộ Nguyên Hầu hơn 10 năm. Còn là sinh tử chi giao. Nhưng mà hắn cũng sẽ sợ nếu Lộ Nguyên Hầu nghiêm túc lên. Ấy, cũng không thể trách tôi nghĩ vậy. Hắn cười cười gãi mũi ngại ngừng chữa cháy. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy không biết sống chết mà nói tiếp. Chẳng lẽ do biết đối phương là Omega. Vệ Kiêu vừa dứt lời đã bị một trận uy áp được khống chế đến mức không thể chê trách. Một giọt pheromone cũng không lọt ập vào mặt. Hại hắn lông trên người đều xù hết lên. Khí tức toàn thân cũng bùng nổ mà đến chống đỡ uy áp kinh người kia. Ấy ấy Lộ tướng, cậu đang làm trái quân quy đó. Thế mà hắn còn không quên la lên oai oái. Kêu to đến mức dù văn phòng đang đóng cửa kín mít nhưng chỉ cần có người ở bên ngoài cũng nhất định sẽ nghe thấy. Lộ Nguyên Hầu gân xanh trên trán không nhịn được mà giật thình thịch. Mặt mày đen thui thu lại uy áp. Đưa tay nhéo nhéo mi tâm. Hắn có nên ném cổ tên này ra ngoài hay không? Vệ Kiêu không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Làm bộ vuốt đi mồ hôi vốn không hề tồn tại trên thái dương. Thở phào một hơi nhẹ nhõm cảm tạ trời Phật. May mắn cuối cùng hắn không lại tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của Lộ Nguyên Hầu nữa. Đàng hoàng ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận suy nghĩ tính thỏa đáng của việc này. Vệ Kiêu người này tướng mạo vốn chẳng kém Lộ Nguyên Hầu. Lại sở hữu một đôi mày kiếm tinh tế. Cặp mắt hồ ly nhạt màu. Lúc không đứng đắn thì quyến rũ như yêu tinh. Lúc nghiêm chỉnh thì nguy hiểm như một thanh nhuyễn kiếm tùy thời có thể xuất hiện mà cho ngươi một vết cắt máu chảy đầm đìa. Khí thế toàn thân hắn thay đổi. Lưng eo thẳng tắp. Hai bàn tay đan vào nhau trước bụng. Ánh mắt sắc bén được hàng mi như cánh bướm rũ xuống che đi. Như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ khiến người kinh sợ. Đối lập với hắn Lộ Nguyên Hầu như một tấm thạch điêu cứng rắn trống ở đó. Bách độc bất xâm, khó mà công phá, ngũ quan so với Vệ Kiêu sắc lạnh lại âm trầm hơn nhiều. Mày rậm nghiêm túc, sóng mũi cao thẳng chính trực, môi không quá mỏng cũng đầy đạn. Tất cả đều khiến người nhìn vào thấy đặc biệt yên tâm mà giao lưng cho hắn. Thế nhưng một cặp mắt phượng sắc sảo cùng đường mi như họa kia lại khiến chỉnh thể khuôn mặt của hắn thay đổi hoàn toàn. Lúc rũ mi thì không sao. Chỉ cần trừng lên hoặc nhìn chăm chú vào ai đó thì giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Khiến toàn thân người ta rét run. Tránh xa vạn dặm, thân hình của Lộ Nguyên Hầu cũng cao lớn hơn Vệ Kiêu tinh tế mảnh mai nhiều. Bờ ngực dày rộng đáng tin cậy khiến người muốn dựa vào. Đặc biệt có cảm giác an toàn. Chiều cao 1m93 như ngọn núi lớn ép chết một đám người. Dù không thả ra uy áp cũng sẽ khiến người ta sợ mất mật. Vệ Kiêu lại thấp hơn hắn một cái đầu. 1m85 đối với thân hình của hắn lại vừa chuẩn. Hữu lực mà không mất đi sực dẻo dai. Nếu Lộ Nguyên Hầu là một con sư tử oai hùng thì Vệ Kiêu sẽ là một con báo đen yêu nhã sắc sảo. Hai người từ khi nhập ngũ đã như hình với bóng. Có thể xưng là song kiêu của quân khu Tây Hoang. Tôi thấy từ lúc cậu bắt tên kia về đến nay toàn thân giống như một người khác. Không phải có liên quan đến tên kia đấy chứ. Lời này nếu là lúc nãy thì đảm bảo Lộ Nguyên Hầu sẽ không nói thêm một lời mà ném hắn đi luôn. Nhưng lúc này hắn lại dùng bộ dạng đang làm việc công. Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nghi vấn. Lời này cũng không tính là đang nói chuyện công việc. Hắn là đang quan tâm Lộ Nguyên Hầu. Sợ hắn làm ra hành động không thỏa đáng. Từ xưa tới nay Alpha bị Omega thu hút là chuyện rất bình thường. Tuy tên kia đã tàn phế rồi. Không thể dùng pheromone quyến rũ người khác. Lại còn là đầu lĩnh của chùm tội phạm buôn thuốc phiện nhưng cũng khó mà nói được. Lại nói, Lộ Nguyên Hầu người này sẽ thích cái hình mẫu bạn đời như thế nào? Điều này luôn được Omega cả đế quốc bận tâm. Nhưng đến nay không có ai rõ ràng. Kể cả vệ kiêu hắn. Nói ra cũng thật không tốt. Thân là bạn sinh tử nhưng hắn không biết Lộ Nguyên Hầu thích kiểu người nào. Nếu không phải hắn mặt dày la liếm hơn 10 năm. Lộ Nguyên Hầu nhất định sẽ nhất kiếm nhất cô độc cả đời. Theo chức vụ uy danh tăng lên. Hoàng thất quý tộc đế quốc không ngừng lôi kéo. Âm thầm hay quang minh chính đại muốn nhét người cho hắn đều bị hắn một cơn gió thổi trở về. Đến nay vẫn độc thân. Tuy vệ kiêu hắn cũng chẳng khác gì. Thế nhưng vệ gia không giống. Lộ Nguyên Hầu không có bối cảnh. Rất dễ bị ám toán. May mắn nhiều năm nay hắn một mực cứng rắn cũng không có như vệ kiêu nghĩ sẽ bị người ngoài sáng trong tối đánh rớt. Dù trong này có một phần do vệ kiêu hắn âm thầm bảo hộ. Nhưng vấn đề ở Lộ Nguyên Hầu lại là mấu chốt. Lắm lúc hắn còn nghĩ người này không có đơn giản như mặt ngoài. Đằng sau có bối cảnh không người biết đến. Loại người có thể tự tay cắt bỏ tuyến thể của mình. Lan lộn thành một đầu lĩnh phạm pháp. Cái miệng của hắn cứng là không thể bàn cãi. Lộ Nguyên Hầu không quan tâm câu hỏi kia của hắn. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thế nhưng ý tứ vẫn là trả lời cho câu hỏi của vệ kiêu. Vậy nên, vệ kiêu nhướng mày. Không thể tra khảo theo lối thường. Càng không thể dụng hình. Vậy chỉ có thể tấn công vào lối khác. Từ bên trong công phá. Lộ Nguyên Hầu lạnh nhạt đáp. Cậu muốn dùng mỹ nhân kế. Đừng hiểu lầm vệ kiêu hắn lại không đứng đắn. Hắn là nghiêm túc. Thế nhưng vẫn bị Lộ Nguyên Hầu lườm cho một cái sắc lạnh. Cậu không cần quan tâm. Lo việc của mình đi. Lộ Nguyên Hầu mất hết kiên nhẫn với hắn. Tỏ ý muốn đuổi người. Ấy, tôi nói thật này Lộ Trung Tướng. Cậu đừng nghĩ lúc nãy tôi nói đùa. Cậu không nhận ra cách hành xử. Lối tư duy của cậu đã thay đổi rồi sao? Đổi lại là trước đây cậu không sống mái với đối phương đến không chết thì không ngừng lại đó có biết không? Vệ kiêu tỏ vẻ bản thân mình đang rất là nghiêm túc đến cùng Lộ Nguyên Hầu giảng vấn đề nhân sinh đường lối. Cách chương.